Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có lúc đi tới đường cao tốc đến sân bay, mắt thường có thể nhìn thấy xe lại nhiều thêm. 2 giờ sau, lại lần nữa cất cánh trở về địa điểm xuất phát là thành phố Giang. Lúc Tờ Nhàn đi ra khoang điều khiển, nghe đồng vào lúc đang tiễn vị khách cuối cùng. Đi thong thả, nhớ mang theo đồ dùng tùy thân, chúc ngài năm mới vui vẻ. Chờ bóng dáng vị khách kia đi xa dần, mặt nghe đồng lập tức thay đổi, vội vàng không ngừng lấy đồ đạc của mình. Về nhà thôi. Lại không quay về ngay cả bao lì xì xuân phản cũng cướp không kịp đấy. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn ra, trời đã tối, nhưng mặt đất có tuyết rơi rồi. Ngay cả tuyết cũng đến để tăng thêm bầu không khí cho đêm giao thừa. Cửa trưởng ở bên cạnh, tổ tiếp viên còn có nhân viên an toàn xoa xoa tay. Lúc đi xuống cầu thang, hận không thể làm cho 2-3 bước chân là có thể về đến nhà. Cơ trưởng phát bao lì xì đi. Nghe đồng kéo vali hành lý vẻ nhẹp nhảy nhót. Chuyến bay cuối cùng của năm nay, mong sẽ may mắn. Vài phút sau, di động của toàn bộ đội bay đều vang lên. Tờ Nhàn bỗng chốc hoàn hồn, lập tức lấy di động ra xem thì thấy lại là cơ trưởng tạo một cái group nhỏ, ở bên trong đã phát 2 cái bao lì xì lớn. Cô nhận bao lì xì, rời khỏi group chat, nhìn khung tin nhắn với phó Minh Dư. 2 người nói chuyện lần cuối cùng dừng ở lúc giữa trưa, khi cô đáp xuống thì nhắn tin cho anh. Tờ Nhàn dùng sức chọc chọc màn hình. Bận đến như vậy sao? Cô lại mở vòng bạn bè ra xem, hôm nay mọi người đều đặc biệt nhộn nhịp. Lướt xem đều là đang khoe ảnh bữa cơm tất niên. Trong đó còn nhìn thấy Trịnh Ấu An khoe bữa cơm tất niên. Không có ai vào soi. Nhưng một bàn sơn hào hải vị kiểu Âu Châu bày ra trên bàn thật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Giống như cả thế giới đều đang đoàn viên, chỉ có một mình cô về nhà ăn sủi cảo đông lạnh vậy. Tờ Nhàn quấn chặt khăn quàng cổ, chỉ lộ ra chưa đến một nửa khuôn mặt. Không biết có phải cùng tâm tình nhảy nhót với những người xung quanh không hợp nhau hay không, làm cho cô cảm giác một bước chân đều phù du, cảm thấy giống như không phải chân chạm đến đất vậy. Dọc theo đường đi, Tư Nhàn lại nhìn di động vài lần. Quần quận ào ạt những tin nhắn chúc mừng năm mới xuất hiện, đã đem tin nhắn của phó Minh Dư trôi giạt xuống dưới. Vốn dĩ cô định đem tin nhắn anh Kim lên đầu, nhưng nghĩ một chút vẫn là không làm. Đi được vài bước, di động lại reo lên. Tư Nhàn hít sâu một hơi. Phó Minh Dư, em tranh một cơ hội cuối đấy. Còn không gửi tin nhắn cho em, vậy thì anh đi yêu đương với công việc luôn đi. Lấy ra di động thì thấy. Thì ra là tin nhắn của Trịnh Ấu An. Chị thật sự không đến ăn cơm sao? Dù sao Phó Minh Dư cũng không có trong nước, chị ăn Tết một mình cái gì, đến đây đi. Cho quý cô một cái lệ chúc mừng năm mới, chúc quý cô giành được một bao lì xì lớn nha. Ở ga sân bay, nhắc nhở đăng ký vang lên hết lần này đến lần khác. Xung quanh còn có tiếng ồn ào của mấy đứa nhỏ. Mấy người sắp trễ giờ bay đang kéo vali vội vã để đuổi kịp. Bánh xe lăn trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Tuy rằng ồn ào, nhưng lại lộ ra cảm giác háo hức khi được về nhà ăn Tết. Di động lại reo vài lần. Tư Nhàn không lấy ra xem, chỉ nghĩ nhanh chóng về nhà ăn cơm xem xuân vãn. Âm thanh bên tai chợt gần chợt xa, Tư Nhàn càng đi càng nhanh. Đột nhiên cô nhìn thấy ở phía trước một bóng dáng rất quen thuộc. Cô dừng lại chớp mắt, xác định bản thân mình có phải đang hoa mắt hay không. Bóng dáng đó cô không thể quen thuộc hơn nữa. Giọng nói Tư Nhàn nghẹn lại, kéo vali chạy về phía trước. Khoảng cách ngày càng gần, bóng dáng đó cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Tim Tư Nhàn liên tục nhảy lên, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Đàn ông thối, cả buổi trưa một câu cũng không thèm nói, thì ra âm thầm đi về. Nhưng ở chỗ cách bóng dáng đó không đến 2 mét, Tư Nhàn phanh gấp lại một cách khẩn cấp, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững. Bởi vì người đàn ông kia quay đầu lại. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó, tim Tư Nhàn đang treo lơ lửng bị rơi xuống đáy cốc thật mạnh. Cô trố mắt mà đứng ở tại chỗ. Trên thế giới này, làm sao lại có người có bóng dáng giống đến như vậy? Bóng lưng của anh và Phó Minh Dư đặt cùng một chỗ đều có thể liên kết và loại bỏ rồi. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy Tư Nhàn, nhìn thấy được nét mặt kỳ lạ của cô nên cũng đưa mắt sang đánh giá. Tư Nhàn cảm thấy xấu hổ, sờ sờ tóc, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt không biểu cảm mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lúc cùng người đó lướt qua nhau, đột nhiên nghe người đó mở miệng. Nguyễn tiểu thư. Bước chân Tư Nhàn khựng lại một chút, trong mắt có chút khó hiểu. Người đàn ông đột nhiên cười một cái, nhìn cô nghiêng đầu, ý bảo cô nhìn ra phía sau. Tim Tư Nhàn không biết từ đâu lại bắt đầu đập mạnh lên, ngón tay nắm chặt tay cầm, chậm chậm mà quay đầu lại. Đèn đuốc ở ga sân bay sáng trưng, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng không hề thắt cà vạt, áo khoác tùy ý mà vắt ở trên cánh tay, một cái tay khác đang đút vào túi quần, thẳng tắp mà đứng ở đó. Khách cửa bên cạnh vội vàng đi qua đi lại, dường như đều trở nên mơ hồ, chỉ có hình dáng của anh đặc biệt rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net